Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17 tỷ tỷ. Người tưởng nương sao? Lý Nhạc Ngôn nhìn Phùng Dần chạy trốn dường như rời đi chính mình tầm mắt. Hơi có chút kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Thu thập một chút cái bàn. Liền vì ngày hôm sau sinh ý làm chuẩn bị, Lý Nhạc Ngôn nghĩ có thể chuẩn bị ngày hôm sau. Muốn bán đồ vật, liền xoay người vào phòng bếp, bởi vì Lý Nhạc Ngôn đáp ứng rồi mọi người. Muốn nhiều làm một chút cây rát ngò sen phiến, cho nên Lý Nhạc Ngôn hôm nay lượng công việc thập phần đại, Lý Nhạc Ngôn phiên chính mình chứa. Đựng nguyên vật liệu, nàng phát hiện chính mình tồn tiểu cá khô đã không nhiều lắm. Cho nên mấy ngày nay cần thiết muốn một lần nữa đem cây rát đậu hủ khô làm ra tới. Bằng không liền gặp phải đoạn hóa nguy hiểm mơ siêu khô nên, Lý Nhạc Ngôn tay chân lanh lẹ đem ngó sen cẩn thận rửa sạch sẽ. Dùng thật nhỏ mau xoát sạch sẽ ngó sen mặt ngoài, ở cắt thành hơi mỏng phiến. Lý Nhạc Ngôn phát hiện trước vài lần ngó sen phiến bán được cuối cùng sẽ có rất nhỏ lên men, sẽ cực đại ảnh hưởng vị. Nàng quyết định hôm nay cải tiến một chút cách làm, đem ngó sen phiến nhiều ướp mấy ngày lại bán, làm tốt ngó sen phiến sau. Lý Nhạc Ngôn lấy ra mấy ngày hôm trước phao đậu nành, chuẩn bị thực nghiệm làm đậu hủ khô, bởi vì chính mình trong nhà không có thạch ma. Cho nên Lý Nhạc Ngôn chỉ có thể đi thôn đầu đi đem đậu nành ma thành sữa đậu nành. Đang ở Lý Nhạc Ngôn bưng đậu nành chuẩn bị ra cửa khi, liền nghe thấy kéo kẹt một tiếng, Lý Nhạc Ngôn ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là Lý Nhạc Thần, tiểu thần, người như thế nào ra tới, là ngủ không được sao? Lý Nhạc Ngôn kinh ngạc hỏi, không phải, ta nghe thấy tỷ tỷ muốn ra cửa, nghĩ đã trễ thế này, không quá an toàn, ta liền ra tới nhìn xem ngươi, Lý Nhạc Thần trả lời nói, không có việc gì. Ngươi chạy nhanh trở về ngủ đi. Tỷ tỷ chính là đi thôn đầu thạch ma nơi nào ma điểm sữa đậu nành. Dùng để nấu ăn, Lý Nhạc Ngôn nghe thấy Lý Nhạc Thần nói. Trong lòng ấm áp, sờ sờ đầu của hắn nói, không được, tỷ tỷ là nữ hài tử. Phùng Dân ca ca nói qua ta đã là cái nam nhân. Muốn học sẽ bảo hộ tỷ tỷ, Lý Nhạc Thần nói năng có khí phách nói. Kiên trì muốn bồi Lý Nhạc Ngôn đi thôn đầu, cuối cùng Lý Nhạc Ngôn không lay chuyển được hắn. Không có biện pháp, liền đồng ý làm hắn bồi chính mình cùng đi. Hai người cùng nhau đi ở đường nhỏ thượng, nhàn nhạt ánh trăng bao phủ tỷ đệ hai. Bởi vì có ánh trăng chỉ dẫn, cho nên cũng không có cảm thấy hắc ám mơ siêu cho dù hai người không có nói chuyện với nhau. Cũng ngược lại có loại mạc danh ấm áp từ Lý Nhạc Ngôn đi vào thế giới này. Liền vội vàng đủ loại sự tình, vội vàng cấp muội muội bốc thuốc, vội vàng thu thập Lý phụ lưu lại cục diện rối rắm, vội vàng kiếm tiền dưỡng gia, bởi vì cả nhà sinh kế gánh nặng đều đè ở chính mình trên vai. Lý Nhạc Ngôn mỗi ngày vội chân không chạm đất, nàng suy nghĩ chính là như thế nào kiếm càng nhiều tiền, làm chính mình người nhà quá thượng càng thêm tốt sinh hoạt, ngược lại xem nhẹ chính mình đệ đệ. Làm cho hiện tại cơ hồ không biết nên cùng hắn lưu chút cái gì. Lý Nhạc Ngôn có chút phát sầu tường, về sau muốn nhiều hơn chú ý chính mình đệ đệ muội muội. Nàng căn cứ nguyên thân ký ức tính Lý Nhạc Thần số tuổi. Phát hiện năm sau hắn nên đi học, nàng nghĩ chờ chính mình tích góp điểm tiền. Năm sau liền đưa đệ đệ đi trấn trên tốt nhất thư viện đọc sách tỉ. Ngươi còn tưởng nương sao? Bên người Lý Nhạc Thần đột nhiên há mồm hỏi Lý Nhạc Ngôn lúc này mới đột nhiên nghĩ đến chính mình. Tuy rằng luôn là dùng Lý Mẫu tới khích lệ Lý Phụ. Nhưng là có lẽ là bởi vì chính mình chưa bao giờ gặp qua nàng nguyên nhân. Lý Nhạc Ngôn kỳ thật đối với cái này chỉ tồn tại với nguyên thân xa xôi ký ức mẫu thân. Cũng không có giống nguyên thân giống nhau mang theo oán hận cảm xúc. Nàng kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn cảm xúc dao động, Lý Nhạc Ngôn nghĩ chính mình từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, mẫu thân là một cái cũng không quan trọng nhân vật, Trương Cửu Nhi đi rồi đối chính mình không có gì ảnh hưởng. Nhưng là đối với Lý Nhạc Thần ảnh hưởng hẳn là phi thường đại. rốt cuộc hắn còn nhỏ, đúng là ỷ lại mẫu thân tuổi tác, chính mình ngày thường lại không đủ quan tâm hắn, hắn hẳn là phi thường tưởng niệm Lý mẫu, nội tâm không khỏi mềm nhũn, nàng sờ sờ Lý Nhạc Thần đầu. Nói, đã thật lâu đều không nghĩ, như thế nào tiểu thần còn tưởng nương sao? Lý Nhạc Thần do dự một chút nói, không, ta không nghĩ nàng, nàng đều không cần chúng ta, hắn là người xấu, ta cũng không cần nàng, kỳ thật là một nữ nhân. Lý Nhạc Ngôn là có thể lý giải Lý mẫu, tuổi trẻ thời điểm bị tình yêu che mắt hai mắt, thiên chân nhà giàu tiểu thư gả cho bần hàn thư sinh. Vốn là vừa ra tình yêu giai thoại, nhưng là trượng phu lâu dài thi rớt, mỗi ngày say rượu, rốt cuộc chịu không nổi trượng phu tối tăm cùng lãnh bạo lực. Nghèo hèn phu thê chăm sự ai, nàng đã bị sinh hoạt áp bách mất đi sở hữu hy vọng. Tình yêu cũng không thể đương cơm ăn, cuối cùng nàng lựa chọn đối sinh hoạt cúi đầu, lựa chọn hòa ly, trở lại cẩm y ngọc thực hoàn cảnh chung đi, nhưng là làm một cái nhi nữ. Nàng là xem thường Lý mẫu, chỉ lo niệm chính mình, chưa từng có suy xét qua chính mình hài tử, chính mình nhưng thật ra đi tiêu sái. Sắc lưu lại ba cái còn chưa thành niên nhi nữ một mình đối mặt sinh hoạt. Không hề có băn khoăn đến bọn họ nên như thế nào sống sót. Không phụ trách nhiệm Lý phụ cùng ích kỷ Lý mẫu, sinh mà làm cha mẹ, thật là đáng xấu hổ. Như vậy mẫu thân, tựa như kiếp trước đem chính mình vứt bỏ ở cô nhi viện nữ nhân kia giống nhau không phụ trách. Nhiễm mơ siêu tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là Lý Nhạc Ngôn không nghĩ chính mình đệ đệ sớm mai phục cừu hận hạt giống. Trở thành một cái cố chấp người, nàng muốn cho hắn khoái hoạt vui sướng lớn lên, trở thành một cái ánh mặt trời nam hài tử. Cho dù ở bất luận cái gì hoàn cảnh chung đều phải tâm sinh quang minh, cho nên Lý Nhạc Ngôn ôm trầm bờ vai của hắn nói tiểu thần không thể như vậy tưởng. Này không thể trách nương, ở như vậy hoàn cảnh chung nàng một cái nhược nữ tử. Ở cha trên người nhìn không tới sinh hoạt hy vọng, nàng cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn rời đi. Chờ ngươi trưởng thành ngươi liền minh bạch. Sinh hoạt có đôi khi tràn ngập rất nhiều bất đắc dĩ. Người yêu cầu vứt bỏ một ít đồ vật, nương sinh hoạt cũng thực gian nan. Ta tin tưởng cho dù nàng không ở bên cạnh ngươi, nàng cũng là ái ngươi cùng tiểu viên. Vô luận thế nào, tỷ tỷ hy vọng ngươi không cần hận nàng. Trong lòng tràn ngập hận ý người là sẽ không vui sướng. Tỷ tỷ hy vọng ngươi vui sướng khỏe mạnh lớn lên, thấy sinh hoạt mỹ. Làm ánh mặt trời nam hài tử, Lý Nhạc Thần nghe được lời này. Do dự gật gật đầu nói tốt, Lý Nhạc Thần dựa vào tỷ tỷ trong lòng ngực. Nghĩ mấy ngày nay tỷ tỷ tuy rằng cùng phía trước không quá giống nhau. Không chỉ có nấu cơm tay nghề biến hảo, cả người cũng trở nên càng thêm làm người không tự chủ được tin phục. Cảm giác tỷ tỷ so với trước càng thêm có sức sống. So sánh với phía trước. Lý Nhạc Thần càng thêm thích hiện tại tỷ tỷ, luôn là tràn ngập ấm áp, làm nhân tâm sinh vui mừng, ở tỷ tỷ trong lòng ngực lại gần trong chốc lát. Lý Nhạc Thần có chút ngượng ngùng đứng thẳng thân thể, Lý Nhạc Ngôn nhìn ra Lý Nhạc Thần có chút thẹn thùng. Cũng chưa nói phá, vỗ vỗ đầu của hắn nói, được rồi, chúng ta đi thôi, thiên đã thực đen, lại vãn liền phải trời đã sáng. Lý Nhạc Thần gật gật đầu. Hai người tiếp theo hướng thôn đầu đi đến, tuy rằng hai người vẫn là không nói gì, nhưng là hai người chi gian không khí lại không giống phía trước có nhàn nhạt khoảng cách cảm. Trải qua này phiên nói chuyện với nhau, quan hệ càng thêm gần, Lý Nhạc Thần cũng càng thêm ỷ lại Lý Nhạc Ngôn. Hết chương.